Sự trở về của người vợ bị bỏ rơi trọng sinh, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Chỉ Toàn ở trong lòng thở dài, sắc mặt như thường mà phân phó cho Tiểu Lam chuẩn bị trà bánh, còn chính mình thì đi lên lầu 2 trước dần phòng bên trái lầu 2, Nghiêm trưởng quầy vẫn luôn để không, chính là để thuận tiện cho Phó Chỉ Toàn khi tới khách sạn có chỗ nghỉ chân. Bởi vì Phó Thiên Ý là đại ca ruột của Phó Chỉ Toàn, nên Nghiêm trưởng quầy liền đưa hắn tới phòng này. Phó Chỉ Toàn vừa mới lên lầu, trong căn phòng hé mở cửa một nửa liền truyền ra âm thanh tức giận của Phó Thiên Ý. Ta nói Nghiêm trưởng quầy, ngươi có ngốc hay không vậy, có bó bạc lớn lại không kiếm, ngươi định làm cái gì hả? So sánh với hắn thẹn quá hóa giận, âm thanh Nghiêm trưởng quầy vẫn bình thản trước sau như một. Đại cữu gia thiếu phu nhân đã nói, số lương thực này nàng cần dùng vào việc khác, thứ cho lão hủ không thể đáp ứng yêu cầu của ngươi. Thiếu phu nhân nàng là muội muội ruột thịt của ta, nàng tới còn không phải nghe ta sao? Nghiêm trưởng quầy ngươi mau đáp ứng ta đi, bằng không? Nhìn Phó Thiên Ý càng nói càng quá mức, Phó Chỉ Toàn ho nhẹ một tiếng, sau đó đẩy cửa ra trước hướng Nghiêm trưởng quầy đưa một cái ánh mắt ý bảo hắn xuống lầu, sau đó đạm cười nói. Đại ca, ngươi hôm nay nghĩ như thế nào lại đến đây? Phó Thiên Ý nhìn thấy Phó Chỉ Toàn, một bộ dáng nhẹ nhàng thở ra. Chờ Nghiêm trưởng quầy ra cửa, hắn lập tức đem Phó Chỉ Toàn đẩy đến trước bàn, ấn đến trên ghế, sau đó hắc hắc cười nói. Muội tử ca hôm nay chính là có một cọc mua bán cực tốt muốn giới thiệu cho ngươi. Sinh ý gì? Phó Chỉ Toàn nhẫn nại tính tình hỏi. Phó Thiên Ý cho rằng nàng cảm thấy hứng thú, lập tức hưng phấn mà nói. Muội phu của tẩu tử ngươi là quản sự của đồ gia muốn mua sắm rất nhiều lương thực ra giá 18 văn một thăng. Ta nghe nói muội tử ngươi trước đây đã mua một đám lương thực liền giới thiệu ngươi cho bọn họ, ngươi chừng nào rảnh ta an bài các ngươi gặp mặt nhau. Phó Chỉ Toàn bất động hỏi lại, đồ gia nào, lão gia nhà bọn họ là viên ngoại lang lễ bộ, là người chủ trì kỳ thi mùa thu và khảo chi nhất. Phó Thiên Ý chắp tay trước ngực lấy lòng mà cười nói. Muội tử tốt, ca có thể trúng cử hay không liền dựa vào ngươi. Phó Chỉ Toàn giờ khóc giờ cười, đại ca ngươi trước khảo trúng tú tài rồi nói sau. Tú tài cũng chưa trúng, liền tư cách thi hương đều không có, nói gì đến trúng cử. Phó Thiên Ý lại không để ý lắm, yên tâm, ca ngươi lần tới nhất định sẽ thi qua. Nhưng người như đồ đại nhân, bỏ lỡ lần này, ca ngươi liền rốt cuộc không có cơ hội theo chân bọn họ kết giao. Viên ngoại lang lễ bộ sẽ cùng một người như ngươi kết giao. Đừng làm mộng tưởng hão huyền, Dương thị cũng chỉ có thể lừa dối được ca nàng, loại gia hỏa không đàng hoàng này. Viên ngoại lang lễ bộ một nhà chỉ có mấy chục người, mua mấy trăm thạch lương thực trở về tương lai 10 năm cũng không cần mua lương thực. Phó Chỉ Toàn trong lòng tức giận, ngoài miệng cũng không khách khí. Được ta bán, nhưng cần phải ấn theo giá thị trường, hôm nay giá thị trường là 22 văn một thăng, bù đủ số chênh lệch ta sẽ bán. Ta, giá lương thực từ khi nào đắt như vậy? Không phải mấy văn tiền một thăng sao? Phó Thiên Ý trợn tròn mắt, Phó Chỉ Toàn mở cửa sổ ra, chỉ ra bên ngoài. Ngươi nhìn bên ngoài xem có bao nhiêu lưu dân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nay hạ du Tân Giang tao ngộ lũ lụt lớn, không thu hoạch được gì, lương thực thu hoạch so với năm trước giảm bớt gần một nửa, giá lương thực tự nhiên cũng đi theo, nước lên thì thuyền lên. Phó Thiên Ý thấy nàng nói có lý, vuốt đầu nói. Được ta đây trở về nói với cừu muội phu, bảo hắn bổ phần chênh lệch giá. Cái tên cừu muội phu kia của ngươi nếu nguyện ý ra 22 văn cần gì phải tới nơi này của nàng mua lương thực. Phó Chỉ Toàn không chọc phá, loại sự tình này cứ để Dương thị đau đầu đi. Phó Thiên Ý là cái người nói gió là gió, nói mưa là mưa, ngược lại liền đem đề tài nhảy tới một phương hướng khác. Nghe nói Quý Văn Minh sắp về tới, nương cùng cha nghe xong tin tức này thật cao hứng, ngươi chừng nào thì về nhà một chuyến. Nàng nếu không quay về, phỏng chừng không quá mấy ngày Dương thị liền sẽ tìm tới cửa. Phó Chỉ Toàn không nghĩ việc này nháo đến trước mặt vạn thị, chỉ đơn giản nói. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền ngày mai đi, cách chương.